viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 12 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Tiểu Song lấy chồng được 3 hôm, tôi đang thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô ấy lại chuẩn bị gửi về nhà mới, thì chị Thi Tịnh tới nói: Thi Bình này, chị đã tính với anh Ly Kim rồi, chuyện Tiểu Song lấy chồng, bất cứ lý do gì, ta cũng không có quyền làm ngơ, ta nên có một cái gì gọi là kỷ niệm. Tôi tán đồng ngay: Vâng, hoan hô, nhưng mà đám cưới đã xong rồi, làm sao? Anh Vũ Nam nói: Theo tôi thì bây giờ không phải là lúc bày tỏ lòng yêu quý của mình. Hoàn cảnh của Hữu Văn thế nào tôi hiểu rõ. Cậu ấy nghèo đến độ hố rách áo ôm. Còn Tiểu Song, mọi người đã thấy, họ yêu nhau bằng tình uống nước lã, nói chuyện tình yêu. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta ở đây mỗi người bỏ ra một ít hùng lại cho Thi Bình mang đi. Thi Bình hẳn khéo nói để cô ấy nhận tiền mà không tự ái. Anh Lý Kim nói: Hay lắm, vậy tiến hành ngay đi. Thế là chúng tôi bắt đầu đóng góp. Tiếc một điều, ai cũng đều nghèo nên tổng số không được bao nhiêu. Giữa lúc chúng tôi đang bàn tán thì mẹ gọi tôi vào phòng người. Nghe nói đứa con đang góp tiền cho Tiểu Song ư? Tôi nói: Vâng, gom hết mà chỉ mới có 2.000 đồng. Sớm biết vậy tháng trước con không may áo. Mẹ yên lặng một chút nói: Thi Bình, mẹ với cha con cũng đã bàn tính. Nhà ta mấy năm nay cũng đủ ăn đủ mặc, tuy không có dư giả gì, lại lo đám cưới cho Thi Tịnh nên không còn tiền mặt. Con đem sợi dây chuyền này cho Tiểu Song. Vâng, quý lắm rồi, nãy giờ con chỉ sợ ít quá coi không được. Mẹ nói và lấy trong tủ ra một túi vải. Còn nữa, đây là số tiền mà hàng tháng Tiểu Song đưa cho mẹ. Mẹ không xài, tích lũy lại, con đưa cho Tiểu Song luôn nhé. Tôi cảm động. Vâng, mẹ con thật tuyệt vời, con yêu mẹ. Mẹ cười: Xem kìa, con lớn rồi. Nhưng thấy mẹ lo cho Tiểu Song thế này, con không ganh ư? Tôi cười nói: Không đâu mẹ, không bao giờ. Vì con khác Tiểu Song, con có mẹ yêu, có cha lo lắng và nội nuông chiều, còn Tiểu Song mồ côi không có gì cả. Mẹ gật gù: Con gái mẹ biết nói như vậy là tốt, con có phúc vì có cha có mẹ. Thôi được rồi, con đi đi. Thế là tôi mang hơn 15.000 bạc, nữ trang và cả đồ đạc cho Tiểu Song ra cửa. Vừa định đi thì anh Thiên Như đuổi theo nói: Thi Bình, bộ cô tưởng tôi nhỏ nhoi đến độ không có quà cưới được ư? Tôi bối rối: Đâu phải, tại em nghĩ là bao nhiêu đây cũng đủ rồi. Em đưa cho Tiểu Song và nói với cô ấy là đóng góp của cả nhà ta chứ không là riêng của ai hết. Anh Thi Nghiêu đưa một phong thư dày cộm cho tôi. Đưa thêm cái này cho cô ấy. Tôi lùi lại khoát tay: Đừng anh Nghiêu, người ta dù sao cũng đã có chồng, không dám đưa thư đâu. Anh Nghiêu lắc đầu: Anh thề đây không phải là thư tình đâu. Vậy cái này có thể đưa trước mặt Hữu Văn không? Không nên. Vậy thì em không đưa. Anh Nghiêu suy nghĩ một chút rồi nói: Thôi được, em cứ đưa trước mặt Hữu Văn, nói là của anh, nếu Tiểu Song không nhận cứ ra về. Tôi nghi ngờ: Anh cứ cho biết cái gì trong ấy, nếu làm trò cười em sẽ không nhận đâu. Anh Nghiêu thất vọng: Không lẽ anh làm trò cười cho họ à? Làm sao anh biết? Anh Nghiêu có vẻ giận. Thôi được rồi, không cần, mai đích thân anh mang đi. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu nên nói: Vậy đưa đây em mang cho. Và tôi mang tất cả ra đường, đón xe taxi đem đến cho Tiểu Sâm. Xe ngừng trước một con hẻm ở đường phố Thành và nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà Tiểu Sâm. Xung quanh hầu như đều là nhà 4 tầng, chỉ có một vài căn nhà gỗ lạc lõng. Tôi bấm chuông và Tiểu Sâm ra cổng dưới ánh mắt ngạc nhiên. Ồ, chị Thi Bình, không ngờ chị đến. Em đang tính mai rủ chị và Thi Tịnh đến chơi, không ngờ chị đến trước. Thôi, mau mang đồ đạc cô vào đi, chờ cô đến trước chắc mỏi cổ. Tiểu Sâm mang đồ đạc chăn mền vào, cô ta có vẻ ngạc nhiên. Ủa, sao có cả những thứ này nữa? Thì cái nào của cô đã xài tôi đều mang đến hết. Dì bó ở nhà cũng đâu có ai xài đâu, để đó cuối năm sẽ có xài. Tại sao cuối năm có xài? Thì có thêm một tí nhau. Tiểu Sâm nói một cách ngượng ngùng. Ồ, chị này. Tôi đưa mắt nhìn bên ngắm nghía, căn nhà lá hẹp, nhưng được cái có khoảng sân ngoài. Sân trồng chuối và phê hoa hồng và cỏ dại. Vào phòng khách là thấy ngay Hữu Văn ngồi bên bàn giấy bút, bản thảo, tách trà, chiếm hết mặt bàn. Hữu Văn quay lại nhìn tôi nói, đang viết đến đoạn gây cấn nhất, để khỏi bị ngắt đoạn cảm hứng. Chị ngồi chơi với Tiểu Sâm, đừng buồn nhé. Không, không sao đâu. Tôi nói và được Tiểu Sâm kéo vào nhà trong. Căn nhà vách gỗ này lâu nay chưa được tu sửa nên rất ọp ẹp, mỗi bước đều gây thành tiếng động. Trong phòng chỉ có một chiếc giường mới sắm, ngoài giường ra còn một tủ áo, hai chiếc ghế, một chiếc bàn. Trên bàn đặt một lọ hoa và một tấm kính có lẽ dùng để trang điểm. Mùi mốc và mùi gỗ mục đâu đấy? Tiểu Sâm nói như phân bua. Nhà vừa nhỏ lại vừa cũ, nhưng được cái chúng em cũng không đòi hỏi, miễn qua ngày là được. Tôi hỏi, anh Hữu Văn lúc gần đây viết lách có thu nhập được gì không? Tiểu Sâm dưới tay ở đầu giường lấy một quyển tạp chí. Quyển này có lẽ đã được lật xem nhiều lần nên vừa cũ vừa rách. Tiểu Sâm lật đưa tôi xem một trang. Đó là một truyện ngắn có tựa đề là Dưới ngưỡng cửa đời và ký tên Lưu Hữu Văn. Tôi nói, cái tựa nghe cũng được quá hả? Tiểu Sâm vừa gật đầu, nàng có vẻ hãnh diện. Tôi định hỏi viết một truyện ngắn như vậy được bao nhiêu tiền, nhưng rồi lại thôi, vì với những người yêu văn nghệ mà đụng tí đem tiền ra nói có vẻ trần tục quá. Tôi cười và lấy từ trong ví ra gói quà của chúng tôi và sợi dây chuyền của mẹ. Dây chuyền này của mẹ cho Tiểu Sâm. Người nói tuy nó không đáng giá nhưng là một vật kỷ niệm. Còn gói quà này là của cả nhà. Tôi biết Tiểu Sâm với dân rất coi thường vật chất, nhưng cuộc sống bao giờ cũng là cuộc sống. Ta không thể thiếu gạo, mắm, muối, nước tương. Ta phải thực tế. Vì vậy xin gửi cho Tiểu Sâm. Tiểu Sâm nhìn tôi bối rối. Cô nàng có vẻ khó xử trí. Tôi phải nói thêm vào. Thật ra chúng tôi cũng nghĩ là Tiểu Sâm đang cần tiền, nên thay vì mua quà mà mang tiền mặt đến cho Tiểu Sâm. Đừng có tự ái. Tiểu Sâm nắm lấy tay tôi, nước mắt rưng rưng. Sao các anh chị lại tốt với chúng em như thế? Tôi an ủi. Chỉ cần em hiểu và nhận là chúng tôi đã vui rồi. Em không nhận cũng không được. Đúng thật với chị, con người sống không thể trốn tránh thực tế phải không? Hiện em rất khổ. Bỗng nhiên tôi thấy bối rối. Làm sao tôi không biết là cuộc sống của Tiểu Sâm thiếu thốn, nhưng với đồng lương 4.000 ở trường dạy nhạc cộng thêm số tiền viết lách của Hữu Văn, đó là chưa kể đến số tiền 10.000 của anh Thiên Nghiêu đưa, thì cũng còn chút đỉnh dự trữ. Vậy tại sao khổ? Trong lúc tôi còn suy nghĩ thì chợt Tiểu Sâm cười nói, ồ quên, nãy giờ quên mời chị dùng nước, để em đi lấy trà. Tôi ngăn lại, khoan đi đã, còn một món này nữa nha. Tiểu Sâm quay lại, gì nữa, nhiều quá em không nhận đâu. Tôi kéo Sâm ngồi xuống mép giường nói, ngồi xuống đây, cái món này là cái gì tôi cũng không biết, của anh Nghiêu, bảo tôi đưa cho Tiểu Sâm. Tiểu Song nhìn phong thư mặt tái hẳn. Chị Bình, hãy đem về đi. Không cần biết bên trong có chứa gì, nhưng nó là của anh Như thì em không nhận. Em lấy anh Văn vì chúng em yêu nhau, có cực khổ thế nào em cũng chịu. Em quyết không bao giờ để chồng em hiểu lầm mình. Lời của Tiểu Song làm tôi thấy xấu hổ. Sớm biết thế này tôi sẽ không nhận lời làm hộ anh Nhiêu. Tôi đứng dậy nói. Thôi được, rồi để tôi về. Khoan đã, chị ở lại uống với em tách nước, chị giận em à. Thế là tôi không có lý do gì để bỏ đi. Tôi ngồi lại để Tiểu Song ra ngoài rót nước mang về. Tôi hỏi, chúng ta nói chuyện lớn tiếng thế này có ảnh hưởng gì đến việc giết lách của anh Văn không? Tiểu Song cười nói, không đâu, anh ấy mới vừa cho biết là hôm nay viết rất hứng khởi, được hơn 2.000 chữ. Anh bảo tôi giữ chị lại chơi. Tôi chẳng hiểu gì về văn chương nên hỏi, thế nhưng anh Hữu Văn bình thường mỗi ngày viết được bao nhiêu chữ? Cái đó không nhất định, việc viết lách phải tùy cảm hứng. Có ngày viết được vài ngàn chữ, nhưng đôi khi cả tháng lại không được chữ nào. Tôi phù cờ rồi hỏi, vậy thời gian của Hữu Văn hứng hay không hứng nhiều hơn? Đương nhiên là thiếu cảm hứng nhiều hơn. Chị không thấy có nhiều nhà văn suốt cuộc đời viết có được một tác phẩm hay sao? Tôi tò mò lấy tập sang có truyện ngắn Dưới Ngưỡng Cửa Đời của Văn ra xem. Tiểu Song ngồi cạnh cười nói, có lẽ chị không thích tiểu thuyết loại này đâu. Tại sao vậy? Chị đọc đi sẽ rõ. Và tôi đọc, chuyện chỉ dài khoảng 8.000 chữ, không có tình tiết nào phức tạp. Chủ yếu kể chuyện một đứa con gái người thợ mỏ yêu một anh sinh viên. Cô cứ nghĩ rằng anh sinh viên có trình độ đại học, đương nhiên là phải cao thượng và cư xử lịch thiệp hơn các phu thợ mỏ. Thế rồi, một buổi tối anh sinh viên hẹn cô ra một khu vườn bỏ hoang. Anh chàng như con thú dữ vồ mồi, thọc tay vào áo con gái người thợ mỏ. Cô gái phải dùng nhảy mới thoát thân được. Và lúc bấy giờ cô mới giác ngộ ra rằng, lũ đàn ông chúng đều giống nhau. Đợi tôi đọc xong, Tiểu Song hỏi, chị thấy thế nào? Tôi nhún vai, tạm được, nhưng chẳng có gì xuất sắc. Tôi nghĩ là tốt hơn Hữu Văn nên chọn đề tài khác. Tại sao? Vì tôi cũng đọc qua một số tạp chí văn học trong và ngoài nước. Tôi thấy Văn nên chọn một đề tài nào cụ thể. Ví dụ như hiện nay thì tốt nhất nên viết về tình yêu, miêu tả được cái tình yêu say đắm thánh thiện mà Tiểu Song đã dành cho anh ấy. Nó sẽ tuyệt vời hơn là mô tả cái thọc tay vào ngực của một người phụ nữ. Tiểu Song cười, em đã nghĩ là chị không thích vì chị là người yêu cái đẹp, cái thánh thiện. Nhưng cuộc đời đâu phải thế. Tôi nổi nóng, cuộc đời thì sao? Có phải lần đầu Lương Hữu Văn gặp cô đã thọc tay vào ngực cô à? Chị này, lúc nào chị cũng nghĩ xấu cho người khác. Dù sao thì người ta cũng là nhà văn. Tôi nhún vai, thì nhà văn mới cần phải thực hiện. Tôi còn nhớ lần Lương Hữu Văn đến nhà nói chuyện văn chương, anh ấy đề cập đến văn chương cần phải sinh động hóa, thì ra là vậy. Tôi không ngờ Thi Bình lại nghiên cứu về văn chương thế. Có tiếng của Lương Hữu Văn, anh ta đứng ngay cửa như vậy là nãy giờ đã theo dõi cuộc nói chuyện giữa tôi và Chủ Xong. Tôi nói, có nghiên cứu gì đâu, biết lẩm bẩm cho vui với đời vậy mà. Tiểu Song trông thấy Hữu Văn, nét vui thoáng hiện, nàng như một cánh én lượn ngay đến bên Văn. Anh viết xong rồi à, để em rót ly trà nóng cho anh nhé. Và xong biến ra khỏi phòng, Hữu Văn nhìn theo lắc đầu. Chữ Song dài quá, lấy chi một thằng điên như tôi để cho cuộc đời phải khổ. Tôi cười, anh là thằng điên à? Vâng, có hàng trăm công việc hái ra tiền mà chẳng làm, để ôm bụng đói, giết lách, không phải điên thì là gì? Có tiếng Tiểu Song dịu dàng ở phía sau. Anh không phải là điên, anh là một thiên tài. Hữu Văn nhún vai với thái độ tự hào. Giữa thiên tài với người điên khoảng cách không lớn lắm. Tôi nghĩ là chắc có lẽ mình nên viết một quyển sách có tựa đề là Thiên tài và điên loạn. Biết đâu chả đạt được giải Nobel. Tiểu Song nhìn tôi với nụ cười kiêu hãnh. Đó, chị thấy không? Đầu ông ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc viết với viết. Chợt Lưu Hữu Văn nghiêm mặt. Không phải vậy đâu Tiểu Song. Trong đầu anh còn có hình bóng của em. Ngày mai anh phải đi tìm việc làm. Chuyện viết lách không đổi được gạo mà ta cần sống. Phải ăn. Tiểu Song cắt ngang. Anh Giang, anh hãy lo việc viết lách của mình đi. Đừng bận tâm chuyện đó. Và để làm loạn các không khí căng thẳng, Tiểu Song nói, anh Văn này, cả nhà của Thi Bình góp lại cho chúng ta 10.000 đồng quà cưới và sợi dây chuyền này. Lưu Hữu Văn nhìn sợi dây chuyền ngớ ra, nụ cười biến mất. Chàng lầu bầu cái gì trong miệng, rồi bỏ đi về phòng viết. Tiểu Song cũng có vẻ bối rối, tôi hỏi, tiền nhuận bút của anh ấy có khá không? Tiểu Song nhìn về phía tờ tạp chí ban nãy thở dài. Loại tạp chí này không cho tiền nhuận bút. Tôi ngạc nhiên, thấy các nhà văn tên tuổi lúc chưa nổi danh họ sống bằng cách nào? Tiểu Song nói, thì cũng giống như Văn thôi. Anh Văn lại kén hiếm lắm, nên tác phẩm cũng chẳng nhiều. Rồi quay sang tôi, đột nhiên Tiểu Song hỏi, chị biết ở đâu có bán nhà dương cầm cũ không? Em định dành dụng tiền mua một chiếc để ở nhà thu dạy học trò. Tôi ngạc nhiên, thế còn trường dạy nhạc, cô nghĩ rồi à? Tiểu Song nói, trường dạy học cuối tháng này đóng cửa. Ông chủ bảo là lợi ích quá nên dịch tiệm và em coi như thất nghiệp. Hèn gì họ có vẻ túng quẫn. Tiểu Song cười gượng với tôi, đúng ra em cũng không khổ thế này. Nhưng chỉ biết anh Hữu Văn trước kia sống độc thân không làm ra tiền, anh ấy lại nợ tùm lum. Gần ngày cưới em mới biết được chỗ này 100, chỗ kia 200, nhưng em đã trả được hết. Tôi gật gù, còn biết nói gì hơn. Mỗi người có một định số, một sự lựa chọn. Tiểu Song đã chọn Văn, nếu đạt được niềm vui thì đã là hạnh phúc. Tối hôm ấy trở về nhà, lòng tôi mê man bao thứ đi ngang qua phòng anh Thiên Như. Tôi lẳng lặng đặt phong thư lên bàn, anh đưa mắt nhìn tôi thăm dò. Họ cũng không buồn xé ra xem ư? Vâng, suýt chút họ đã giận cả tôi. Anh Như im lặng lấy phong thư xé ra, bên trong là một xấp giấy giống như giấy hoa đổ xuống sàn nhà. Trong đó có một mảnh giấy lớn đẹp mắt, tôi tò mò cầm lên. Đó là đơn đặt hàng của hãng dương cầm Yamaha, bên trên có dòng chữ nhỏ của anh Như. Người xưa tặng kiếm báo cho hiệp sĩ, phấn hồng cho giai nhân, còn tôi xin tặng chiếc đàn dương cầm này cho người tri âm. Anh Thiên Yêu giật lấy đơn đặt hàng đó và xé nát, ném tung qua cửa. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.